Chúa Tể Chi Vương, chương 1318, Côn Vân đáng thương, góc truyện audio.com, tin tức Triệu Phong còn sống, 6 người huyền ma cổ thần thông qua khế ước linh sủng trên người tiểu tặc Miêu, liền có thể phát hiện ra. Triệu Phong xác định nếu như đối phương biết rõ chính mình còn sống, chắc chắn sẽ tìm mọi cách diệt trừ chính mình. Thế lực phía sau 6 người huyền ma cổ thần tuyệt đối không tầm thường, muốn điều tra những tin tức liên quan tới Triệu Phong, là chuyện hết sức dễ dàng. Thậm chí, bọn chúng còn có thể sẽ phái người nhìn chằm chằm linh tộc một khi Triệu Phong ra ngoài, sẽ áp dụng hành động bắt giữ, hoặc là ám sát hắn. Bởi vậy, lần này Triệu Phong tiến về ám thiên vực tiếp ứng tiểu tặc Miêu cần phải tiến hành âm thầm, đồng thời giấu giếm thật kỹ thân phận của mình. Bằng không, trái lại sẽ đả thảo kinh xà, khiến cho chính mình bại lộ trong mắt địch nhân. Bất quá, màu sắc nhãn đồng cùng mái tóc của Triệu Phong, cho dù là yểm mục thuật cũng không cách nào che giấu được. Mà loại bề ngoài đặc thù này, trong toàn bộ thần vực man hoang sợ rằng cũng tìm không ra người thứ hai. Nếu đã như vậy, Triệu Phong cũng chỉ có thể tìm biện pháp khác. Trên chiến hạm linh tộc, người này là ai? Một gã trưởng lão hắc y nhìn chằm chằm Triệu Hồi thoáng có chút bất mãn hỏi. Bẩm trưởng lão, vãn bối là Triệu Hồi, đệ tử nội tộc của linh tộc. Triệu Hồi mỉm cười ấm áp, trả lời. Đây chính là thủ đoạn của Triệu Phong, dùng Triệu Hồi làm vật dẫn, mang theo chính mình hành động. Triệu Hồi vốn là đệ tử nội tộc của linh tộc, phương diện thân phận sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Mặt khác, đoạn thời gian trước Triệu Hồi đã đột phá thiên giai thần vị, chứng đạo chân thần tam giai. Tu vi như thế rất dễ bị người khác bỏ qua, tiến hành điều tra cũng thuận tiện hơn. Đây là một đứa đệ tử nội tộc mà lão phu xem trọng, chuẩn bị qua một thời gian nữa sẽ thu hắn làm đồ đệ. Hôm nay ta mang hắn đi theo nhằm gia tăng kiến thức. Phù linh cổ thần dựa theo thuyết pháp của Triệu Phong mà giải thích. Phù linh cổ thần từng là sư tôn của Triệu Vũ Phi, Triệu Phong nhờ hắn giúp đỡ chuyện này, đối phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lời nói của phù linh cổ thần khiến cho những người khác trên chiến hạm không khỏi nhìn lại Triệu Hồi thêm vài lần. Nhưng mặc kệ nhìn thế nào, Triệu Hồi cũng là loại người vô cùng bình thường, không có bất cứ chỗ đặc biệt nào. Thật là vận khí tốt a, Kim Khôn lẩm bẩm một câu. Một gã đệ tử bình thường bái nhập vào linh tộc vừa mới đạt tới chân thần tam giai không bao lâu, đã được một vị trưởng lão cổ thần của linh tộc coi trọng, vận khí này quả thật là tốt tới cực điểm. Tham gia hoạt động mậu dịch với bên phía ám thiên vực lần này cũng là một hạng mục nhiệm vụ. Ngoại trừ ba gã trưởng lão cổ thần dẫn đội ra, còn có 4 gã đệ tử cổ thần khác cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Trong 3 gã trưởng lão, có phù linh cổ thần, một gã cổ thần hắc y, còn có một vị phụ nhân đầu đầy tóc bạc. Mà trong 4 đệ tử cổ thần, Triệu Phong chỉ nhận biết một người, chính là ca ca của Kim Uy, Kim Khôn. Cái thân phận này quả nhiên thật tốt a. Triệu Phong mỉm cười, ra lệnh cho Triệu Hồi rời khỏi nơi này, quay trở về phòng mình. Sự xuất hiện của Triệu Hồi khiến cho mọi người phát sinh chất vấn, nhưng bọn chúng căn bản không có hứng thú đi quan tâm gã chân thần tam giai bình thường này. Sau khi trở lại trong phòng, Triệu Hồi liền mở ra trận pháp phòng hộ, biểu thị tiến vào trạng thái tu luyện không được. Góc truyện audio.com quấy rối, trong đông đảo các phân thân, Triệu Hồi chính là phân thân ít tiếp xúc với Triệu Phong nhất. Con đường tu luyện của hắn phần lớn cũng là dựa vào chính mình. Lần này, Triệu Phong đích thân chỉ đạo Triệu Hồi tu luyện, đồng thời cũng giúp hắn quy hoạch cặn kẽ con đường sau này của hắn. Triệu Hồi sớm được Triệu Phong định vị là một y sư. Thân là y sư, sức chiến đấu hoàn toàn không cần phải mạnh mẽ, nhưng tốc độ bỏ chạy cùng thủ đoạn bỏ trốn nhất định là phải có. Vì vậy, Triệu Phong đem kim lôi quang dực thuật cải thiện thành phương pháp phi độn thích hợp cho Triệu Hồi tu luyện. Mà các loại áo nghĩa Triệu Hồi cần tìm hiểu chủ yếu là thủy mộc, kế đó là phong, không gian. Sau khi tiến hành giáo dục cùng chỉ điểm thích hợp, lại đưa cho Triệu Hồi một số loại tài nguyên tu luyện, Triệu Phong liền bắt đầu làm chuyện của mình. Hành động giải cứu tiểu tặc Miêu lần này có trình độ nguy hiểm cực cao, thực lực bản thân càng mạnh, hy vọng mới càng lớn hơn. Cho nên Triệu Phong không lãng phí một chút thời gian nào, nắm chặt thời gian tu luyện. Sau khi tu luyện hỗn thiên không nguyên quyết tới tầng thứ hai, hắn cũng có thể tu luyện một số chiến kỹ đối ứng với thần lực hỗn nguyên cao đẳng như hỗn nguyên thần quyền, hỗn nguyên thuẫn. Ngoại trừ những môn chiến kỹ này, Triệu Phong còn tiến hành tu luyện thời không đồng thuật, thời không na di. Hơn 3 tháng sau, chiến hạm linh tộc đã ly khai phạm vi của tử linh vực, tiến vào lãnh địa ám thiên vực. Lúc này, Triệu Phong rời khỏi không gian của trường bào thời không, lấy ra đồng tiền cổ kia. Thời điểm phương vị của đồng tiền cổ nhất trí với phương hướng của tiểu tặc Miêu, tinh quang trên đó cũng sẽ sáng sủa dị thường. Quả nhiên là tại ám thiên vực, hơn nữa Triệu Phong còn phát hiện phương hướng mà đồng tiền cổ này chỉ tới, không ngờ lại cùng một phương hướng với mục tiêu của chiến hạm linh tộc, chính là Hắc Ma Phong. Vốn dĩ Triệu Phong dự định sau khi tiến vào Ám Thiên Vực, hắn sẽ tự động rời khỏi, một mình tiến hành tra tìm. Thế nhưng nếu phương hướng mục đích nhất trí với Hắc Ma Phong, Triệu Phong liền quyết định sau khi cùng đám người linh tộc đi tới Hắc Ma Phong, mới quyết định hành động kế tiếp. Hắc Ma Phong là một trong những thế lực ngũ tinh của Ám Thiên Vực, thành viên tụ tập đông đảo, ở trong đó cũng dễ dàng tìm hiểu tin tức hơn. Cứ như vậy, Triệu Phong quay trở lại không gian trường bào thời không, tiếp tục bế quan. Sau khi củng cố tầng thứ hai Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết, cũng tu luyện thông thạo các loại chiến kỹ có liên quan, Triệu Phong mới thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Bá, Triệu Phong lấy từ không gian chữ vật ra một cái tinh thể hình thoi trong suốt. Bên trong khối tinh thể thình lình có một đôi nhãn mâu, chính là thời không chi mâu. Đúng là thứ mà lúc trước tiểu tặc Miêu cướp đoạt được từ trên cái thiết bị tám cạnh kia. Trước khi tiểu tặc Miêu bị bắt, nó đã giao đôi thời không chi mâu này cho Triệu Phong. Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết của ta chính là chủ tu không gian áo nghĩa, nếu như có được một cỗ phân thân thời không chi mâu, đối với việc lĩnh ngộ không gian áo nghĩa của ta mới có tác dụng thôi động cực lớn. Tâm thần Triệu Phong khẽ động, đem đôi thời không chi mâu này giao cho cỗ phân thân tiếp theo của hắn, mới có thể phát huy ra trình độ lớn nhất giá trị của đôi nhãn mâu này. Nhưng phân hồn quyết tầng thứ tư vẫn còn đang trong quá trình thôi diễn, cỗ phân thân thứ tư còn cần một. gocchuyenaudio.com, khoảng thời gian nữa mới có thể đắp nặn được, một ngày nọ chiến hạm linh tộc cuối cùng cũng tới được Hắc Ma Phong. Đến lúc này, Triệu Phong mới chính thức xuất quan, nhiệm vụ lần này cũng rất đơn giản a. Kim Khôn đứng ở đầu chiến hạm, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Sau đó Triệu Phong mới biết được dọc theo đường đi, chiến hạm linh tộc đã từng tao ngộ qua 2-3 lần cướp bóc, chỉ bất quá là đều bị cường giả cổ thần linh tộc dễ dàng giải quyết. Mà dọc theo đường đi, Triệu Phong cùng Triệu Hồi vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan, rất ít khi rời khỏi phòng, căn bản không biết được chuyện này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Hồi quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn bị những người khác bỏ quên mất. Dĩ vãng, mỗi khi đội ngũ mậu dịch của linh tộc lên đường, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị đám người liệt kim tộc phái tới chặn giết cản trở. Nhưng lần này, bên phía liệt kim tộc lại không có bất cứ hành động gì, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn a. Ánh mắt lão phụ nhân đầu đầy tóc bạc kia khẽ trầm xuống. Triệu Hồi nghe được câu này, trong lòng cười thầm, tại địa phương di lưu của thiên cơ tộc, 9 gã cổ thần của liệt kim tộc kể cả một gã cổ thần bát giai đã toàn bộ vẫn lạc. Cái này đối với một cái thế lực ngũ tinh cũng là một tổn thất cùng đả kích vô cùng to lớn. Nếu tại thời điểm này hai đại thế lực ngũ tinh khai chiến, liệt kim tộc chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Lúc này, bọn chúng nhất định là đang nắm chặt thời gian, tranh thủ tích xúc thế lực khôi phục lại nguyên khí, làm sao còn có tinh lực đi quản đám người linh tộc. Triệu Phong thoáng nhìn về phía tầng vụ hải hắc sắc nồng đậm trước mặt. Rất nhanh, từ trong vụ hải chợt xuất hiện 5 tòa ngọn núi dữ tợn cao chót vót, giống như một cái quỷ trào màu đen, muốn từ trong man hoang đại địa bò ra ngoài vậy. Hắc Ma Phong, thế lực ngũ tinh của Ám Thiên Vực không phải do một đại tộc nào đó trưởng khống, mà là tương đương với một thế lực tông môn, dạng đệ tử gì cũng thu nhận. O không ô, trong khu vực ngoại phong của Hắc Ma Phong, phụ cận một đài khiêu chiến, lúc này đang tụ tập đại lượng đệ tử Hắc Ma Phong. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh kim sắc đột nhiên hàng lâm nơi đây. Phá Vân đại ca, Phá Vân chân thần đã tới rồi. Những kẻ quan chiến tụ tập xung quanh nhất thời chào đón hắn. Phá Vân chân thần có được phá diệt chi mâu, hiện tại đang là đệ tử nội phong của Hắc Ma Phong. Nghe đồn tu vi của hắn đã đạt tới chân thần tam giai đỉnh phong, chỉ cần thêm một bước tiến vào chân thần tứ giai, liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm của nội phong. Phá Vân đại ca, ngươi lại tới nữa rồi. Một gã thanh niên cao lớn toàn thân da bọc xương, bề ngoài giống như một bộ xương khô lập tức tiến lên nghênh đón. Dựa theo phân phó của huynh, mỗi ngày ta đều an bài đệ tử ngoại phong đến đây khiêu chiến hắn. Hôm nay huynh đến vừa vặn, chiến đấu còn chưa có kết thúc a. Trên mặt thanh niên khô lâu nở nụ cười lấy lòng, hắn vốn là lão đại trong đệ tử ngoại phong, nhưng Phá Vân chân thần đã sắp sửa tiến vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm, cộng thêm phá diệt chi mâu của hắn, ngày sau tiền đồ vô hạn. Trận chiến hôm nay, người nào giành được thắng lợi ta sẽ thưởng cho một viên thần huyết đan. Phá Vân chân thần nhìn về phía một đạo thân ảnh kim sắc trên đài khiêu chiến, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm. Trên đài khiêu chiến, hai đạo, gocchuyenaudio.com, thân ảnh đang giao phong kịch liệt với nhau. Oanh hô, một gã thanh niên hắc y trên đó, tay cầm kim trúc trào màu đen, trực tiếp đánh ra một đạo hư ảnh bạch cốt thật lớn. Một đạo quang ảnh kim sắc còn lại phản ứng không kịp, bị đánh lui đến sát mép chiến đài, trên người lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Côn Vân, đã qua thời gian lâu như vậy, thực lực của ngươi vẫn không chút tiến bộ à? Thanh niên hắc y kia thập phần nhàn nhã cười nói. Khốn kiếp, Côn Vân chân thần chật vật bò dậy, không thèm quản tới gã thanh niên hắc y này, mà hung hăng nhìn chằm chằm về phía Phá Vân chân thần ở phương xa. Hắn gặp phải đãi ngộ như thế chính là bởi vì kẻ này. Đã như vậy, thần huyết đan của Phá Vân đại ca chính là của ta a. Gã thanh niên hắc y kia tay cầm kim trúc chảo màu đen, cấp tốc tiếp cận Côn Vân, trực tiếp đánh ra một chảo. Oanh phanh, Côn Vân chân thần thân chịu trọng thương, không có chút lực lượng chống lại, lập tức bị hắn đánh rơi xuống khỏi đài khiêu chiến. Thứ này cho ngươi, Phá Vân chân thần lấy ra một viên đan dược lưu ly huyết hồng sắc ném cho gã thanh niên hắc y kia, chuẩn bị xoay người phiêu nhiên rời đi. Phá Vân, song quyền Côn Vân nắm chặt, cặp mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Phá Vân chân thần. 10 năm trước hắn tiến vào thần vực man hoang, dưới cơ duyên xảo hợp đã gia nhập thế lực ngũ tinh hắc ma phong này. Nhưng không ngờ, bán thần phá diệt trong đại lục vực cũng đang ở tại hắc ma phong. Mà đối phương lại tới nơi này sớm hơn Côn Vân một bước, thiên phú huyết mạch cũng mạnh hơn Côn Vân một bậc, càng được cao tầng hắc ma phong coi trọng. Vốn dĩ Phá Vân chân thần chỉ thỉnh thoảng hữu ý vô ý chèn ép Côn Vân một chút, bình thường căn bản không hề đặt hắn vào trong mắt. Nhưng từ sau khi tham gia hội nghị thần mâu trở về, thái độ của Phá Vân chân thần chợt đại biến, mỗi ngày đều ra lệnh cho đệ tử ngoại phong dùng loại phương thức khiêu chiến này để khi dễ Côn Vân. Bất đắc dĩ chính là Côn Vân tuyệt đối không thể rời khỏi hắc ma phong. Hắn biết rõ, một khi mình rời khỏi, Phá Vân chân thần nhất định sẽ xuất thủ giết chết hắn. Ùng ùng, đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu mọi người, một chiếc chiến hạm cương thiết lam bạch sắc xa hoa đột nhiên gào thét bay qua. Đây là chiến hạm của linh tộc trong Tử Linh vực. Cứ cách mấy chục năm, Hắc Ma Phong và Tử Linh vực sẽ bái phỏng lẫn nhau, tiến hành một lần mậu dịch. Một gã đệ tử ngoại phong lâu năm có chút cảm khái, nói. Chiến hạm của linh tộc, toàn thân Phá Vân chân thần nhất thời chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc chiến hạm kia. Triệu Phong cũng đang ở linh tộc, trong lòng Phá Vân chân thần thoáng chút hoảng hốt, hắn tự nhiên biết rõ mối quan hệ giữa Côn Vân và Triệu Phong. Nếu để cho Triệu Phong phát hiện hắn đối đãi với Côn Vân như vậy, chắc chắn hắn sẽ không tha cho chính mình. Thế nhưng, Triệu Phong căn bản không biết hạ lạc của Côn Vân, hẳn là sẽ không đột nhiên đi tới Hắc Ma Phong như vậy. Thế nhưng hắn lại không biết, trên chiếc chiến hạm lam bạch sắc kia, một gã thanh niên tướng mạo bình thường, hơi chút nho nhã, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại hắn. Cách chương.